giá ngay trước ngực mình. Lời chưa nói kẹt nơi cuống họng, chỉ dám hứa với bóng em thôi. Bình minh đến rồi, em còn đây giữa bao đổi thay. Em không đổi thay, nếu anh quay về em vẫn thế đứng ngay nơi này chờ anh thức dậy. Ne pars pas, quand tout s'éclaire, reste un peu dans ce matin. Le jour se lève, je te vois silencieuse devant moi. Si tu t'en vas, le cœur se perd. Reste ici dans ma lumière. Bing bing de. See you.